Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2355. Chương 2355. Chí mạng giáo huấn. Có thể nói, Ác Gang biên bức cái này khế ước thú đối với Phong Vô Cương đến nói, so những võ giả khác đều muốn trọng yếu hơn. Bình thường tình huống hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình khế ước thú trực tiếp tham dự chiến đấu. Mà bây giờ chính hắn biết, nếu như không dựa vào khế ước thú, trước nhịn không được khẳng định là chính mình. Bên này chiến đấu càng thêm kịch liệt. Không chỉ có như thế, Phong Vô Cương đã bắt đầu phóng thích kịch độc, mà Bạch Vũ Triết chỉ có thể dùng tơ bạc đến ứng đối loại kịch độc này. Nếu không kịp rời khỏi kịch độc khu vực 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam tuyệt đối chống đỡ không được vài giây đồng hồ. Đối mặt kịch độc, bọn hắn chiến trận cũng không có một chút tác dụng nào. Cho nên, một khi kịch độc bộc phát, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này đến ứng phó. Hắn phóng độc cũng sẽ không có chỗ ích lợi gì, bởi vì đối Phong Vô Cương đến nói không có quá nhiều tổn thương, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến người một nhà. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bạch Vũ Triết, Bạch Hổ còn có 18 huyết vệ bọn hắn tựa như là lẫn nhau bảo hộ. Bạch Vũ Triết dùng tơ bạc bảo vệ bọn hắn không trúng độc, mà bọn hắn bảo hộ Bạch Vũ Triết không bị Phong Vô Cương công kích. Cái khác mấy trận chiến đấu kỳ thật cũng không thể lạc quan. Bạch Hổ kiếm thánh một người độc chiến Cổ Hạo Nhiên cùng thôn Thiên Hổ. Ngay từ đầu thời điểm bằng vào hắn dũng mãnh còn có thể chịu đựng được. Nhưng là một lúc sau, dù là Cổ Hạo Nhiên có thương tích trong người, hắn cũng sắp nhịn không được. Mà Long Hãn Hải bên kia song phương ngược lại là đấu lực lượng ngang nhau. Trước đó thương thế dùng thần khí còn có thể đền bù chênh lệch. Mà đổi thành một bên, Bạch Vũ Triết ngay từ đầu muốn để bên kia chiếm thượng phong. Nhưng mà kỳ thật cũng không có. Bọn hắn cũng tương tự rất vất vả. Bạch Vũ Triết kỳ thật rất lo lắng. Hắn biết lựa chọn phục kích khẳng định là gặp nguy hiểm. Nhưng không có nghĩ đến nguy hiểm sẽ lớn như vậy. Đây là hắn dùng hồng phù huyết ngọc bày trận. Nếu như không có trận pháp này, dù là đánh lén thành công, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Hắn duy nhất hối hận chính là dùng trận bàn ghép lại phương pháp bày trận, mà không phải trực tiếp đem trận pháp bố trí tại truyền tống trận chung quanh. Vì tiết kiệm một số hồng phù huyết ngọc, kết quả đem tất cả mọi người mệnh đều muốn góp đi vào. Đi qua chuyện này sau đó, Bạch Vũ Triết minh bạch một cái đạo lý. Có nhiều thứ là tuyệt đối không thể tiết kiệm. Lần này tuyệt đối là một cái chí mạng giáo huấn. Bất quá, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là làm sao có thể sống sót. Nếu như hôm nay chết ở chỗ này, như vậy lại minh bạch đạo lý này cũng vô dụng. Tình huống càng ngày càng không xong. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ thương thế của bọn hắn lần nữa tăng thêm, mà lại ngay cả Bạch Hổ cũng thụ thương. Phong Vô Cương tính cách của người nọ không thể nghi ngờ là điên cuồng. Mình muốn có được đồ vật, hay là nói ai bảo hắn khó chịu, hắn nhất định phải làm cho đối phương càng thêm khó chịu. Tất cả mọi người trong lòng tựa hồ cũng đã trên chôn một tầng bóng ma. Hôm nay sợ rằng rất khó thiện, bọn hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Cũng đúng lúc này đợi, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên phát ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Khổng lồ như thế hải đảo, thế mà đang run rẩy, lay động, trên đảo một số cự thạch không ngừng bị đánh rách tả tơi, thậm chí có một ít trực tiếp nổ tung ra. Cảnh tượng rất là khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn này. Hải đảo này chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên sẽ như thế rung động dữ dội? Không có người cảm thấy này sẽ là địa chấn. Căn bản không có khủng bố như vậy địa chấn. Ngay cả nham thạch đều trực tiếp bị chấn động đến chia năm xẻ bầy. Khí tức thật là mạnh mẽ. Đây là... có cái gì thần vật muốn xuất thế sao? Sau một khắc, tất cả mọi người cảm thấy một loại không giống khí tức ngay tại tràn ngập. Căn nguyên chính là truyền tống trận phương Bắc cách đó không xa. Cũng chính là tới gần thiên ma đại lục thành viên bên kia phương hướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?